Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 40, xin phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Kỳ đang cho Lệ Thu Ti thì đúng lúc Đình Thiên ôm Thiệu Huy và Việt Thành bước vào. Anh nói, bà xã, con trai em đói bụng rồi. Sao hôm nay ba đứa nhỏ đói bụng sớm vậy ha? Giai Kỳ vừa nói vừa cười với ba bé cưng. Còn Đình Thiên thì ôm hai cậu con trai trên tay. Thiệu Huy chưa đói đâu. Anh chỉ đưa thằng bé lên đây với các em thôi. Chuyện kiếm hiệp hay. Vậy à, vậy anh bế Việt Thành lại đây giúp em với ạ. Sau đó Đình Thiên đặt Thiệu Huy lên giường nằm. Một lúc sau khi Lệ Thu và Việt Thành cũng ăn no nê rồi nằm xuống giường chơi. Cả ba đứa bé đều nằm trên giường thích thú nhìn xung quanh. Cả ba đều nhìn Đình Thiên. Đình Thiên như là một thứ gì đó rất mới mẻ đối với ba đứa bé. Đặc biệt Thiệu Huy là cậu bé, không ai có thể bế ngoài Đình Thiên và Giai Kỳ. Thiệu Huy luôn khó chịu hoặc khóc khi người khác bế mình. Ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại cũng không bế được. Còn Lệ Thu và Việt Thành thì ai bế cũng được. Mami ơi, mami ở đây, con muốn uống sữa. Vậy để mami pha sữa cho con nha. Dạ, con lên giường chơi với các em rồi mami đi pha sữa cho nha. Dạ vâng ạ, giọng nói ngọt ngào của Khả Hân vang lên. Giai Kỳ xuống dưới tầng rồi pha sữa cho Khả Hân. Đình Thiên thấy vợ đi pha sữa thì bế Khả Hân lên giường rồi mới hỏi con gái. Khả Hân, ông bà về rồi sao? Dạ chưa ạ, ông bà đang kể chuyện ạ. Vậy sao Hân Hân không nghe ông bà kể chuyện? Ông bà kể chuyện không hay sao? Con không thích ạ, mà ông bà với cô chú kể chuyện con không hiểu ạ. Vậy con lên đây ngồi chơi với các em nha. Dạ, Khả Hân vừa mới chơi được một lúc thì Giai Kỳ đã đưa sữa lên. Khả Hân cảm ơn mẹ rồi mới cầm lấy ly sữa uống. Hân Hân, con uống sữa xong thì để ly trên bàn nghe chưa? Dạ con nhớ rồi. Giai Kỳ muốn vào phòng tắm để thay bộ đồ khác. Do lúc nãy cô mới lấy sữa bột pha cho Khả Hân, nên vô tình làm sữa đổ ra làm bẩn áo. Nhưng cô lại có điện thoại, nên có lại nói anh nghe giúp. Ông xã, anh nghe điện thoại giúp em với. Bây giờ em phải đi thay đồ đã. Giai Kỳ nói Đình Thiên nghe điện thoại giúp mình, vì cô rất tin tưởng vào anh. Đình Thiên lại lấy điện thoại từ bàn trang điểm rồi nghe. Alo, xin chào chị, tôi là Anna, tôi là giám đốc bên công ty truyền thông. Tinh Anh, tôi muốn cùng với chị thảo luận một số việc. Anna không nghe thấy ai trả lời thì lên tiếng hỏi tiếp. Không biết chị có còn nghe tôi nói không ạ? Chấm, cô cứ nói, vì Anna cũng đang gấp nên không chú ý đến giọng nói. Và cứ thế Anna bắt đầu nói. Chúng tôi rất muốn phỏng vấn chị, vì theo nguồn tin, chúng tôi cũng được biết chị là một người tài giỏi, là một nữ doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước, nhưng chị chưa bao giờ lộ diện cả. Chị có thể sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn được không ạ? Chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của chị đâu. Chị không cần phải đến lâu đâu. Chúng tôi thật sự rất mong muốn chị tiếp nhận buổi phỏng vấn này. Bây giờ Đình Thiên mới trả lời câu hỏi. Cô ấy sẽ gọi lại cho cô sau. Bây giờ cô ấy đang có việc bận. Vậy nhờ anh nói lại cho chị ấy giúp tôi. Đình Thiên nói xong thì cũng đúng lúc Giai Kỳ vừa thay đồ xong. Anh cũng nói cho cô biết chuyện vừa nãy. Ông xã, ai vừa mới gọi đến vậy anh? Là giám đốc bên công ty truyền thông Tinh Anh. Họ nói gì vậy hả anh? Mà em nhớ công ty đó rất nổi tiếng. Vậy họ muốn nói gì ạ? Họ muốn phỏng vấn em. Họ mong muốn em đồng ý. Em cũng nổi tiếng như vậy sao? Em thật sự không ngờ được đó. Em có muốn đồng ý phỏng vấn hay không? Chuyện này để em suy nghĩ đã. Mà anh bây giờ không đến tập đoàn làm việc sao? Không, hôm nay là chủ nhật nên anh không phải đi làm. Dạ, mà anh có việc gì bận không? Nếu có thì anh đi giải quyết công việc đó đi. Vậy em trông mấy đứa nhỏ đi. Em vào thư phòng làm việc đây. Có chuyện gì thì nói với anh. Dạ, chụt, Đình Thiên được Giai Kỳ hôn vào môi. Anh thỏa mãn rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ để cho mấy mẹ con chơi với nhau. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì lập tức gọi cho Ellen. Ellen vừa nhìn thấy số của anh thì lập tức nghe máy. Chủ tịch, Ellen chưa nói xong câu thì Đình Thiên đã nói trước. Cậu thu mua cho tôi ngay lập tức. Lô đá Paraiba Tomerlai cho phu nhân. Càng nhanh càng tốt. Tôi hiểu rồi thưa ngài. Tôi sẽ cho người đưa lô đá ấy về cho phu nhân nhanh nhất có thể. Vậy thì tốt. Đình Thiên chưa vào thư phòng ngay lập tức. Mà anh lại đi xuống tầng. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ. Về chuyện của Khả Hân. Bà nội của anh thấy rất buồn vì lúc Khả Hân được sinh ra không có ai ở bên cạnh. Bà nội Đình Thiên, nghĩ ra cũng thật là buồn. Kiều Y Nguyệt, sao vậy mẹ? Bà nội Đình Thiên, lúc Hân Hân được sinh ra chúng ta không có ở bên cạnh. Bà ngoại Đình Thiên, nói chung cả nhà ta ai cũng rất buồn. Cách chương.